Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, ba cái điểm khai đánh. Yến Bắc, quân dân trên đường, cục an ninh lệnh bộ đội xe đang chạy về tổng đốc làm ngoại tuyến chiến trường. Hà Vũ ngồi trên xe, cầm to lớn quân dụng điện thoại, ngay tại hướng thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh báo cáo. Nhiều nhất lại có 20 phút, liền 20 phút, ta khẳng định đánh xuyên qua tổng đốc xử lý đại viện. Vì cái gì khiến cho chậm như vậy? Hai người hơn vạn người a. Bộ tư lệnh bên kia cấp bách quát hỏi. Lưu tham mưu trưởng, ta có khó xử của ta a. Cục an ninh lệnh bộ 2 vạn người. Có một nửa là muốn đóng giữ thành quan a. Bằng không thì đằng bàn tử sư một khi có dị động. Binh lực của chúng ta không đủ. Cái kia để bọn hắn đánh vỡ cửa thành. Yến Bắc thế cục liền triệt để không kiểm soát. Mà tổng đốc làm 2 cái cảnh vệ đoàn. Đều là đang liều mạng phòng thủ. Binh sĩ không chết. Căn bản không xuống tiền tuyến. Chúng ta mỗi đi một bước đều muốn trả giá bằng máu. Bộ tư lệnh tham mưu trưởng kỳ thật cũng có thể. Lý giải Hà Vũ khó xử. Hắn suy nghĩ liên tục sau nói ra. Ngươi nhanh lên đánh. Ta để Hoắc Chính Hoa bộ đội tiếp tục hướng phía trước di động, chằm chằm chết đằng bàn tử sư bên kia. Thu được, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Bộ tư lệnh tham mưu trưởng trực tiếp có liên lạc Hoắc Chính Hoa. Hoắc tướng quân, mời ngươi 2 cái đoàn tiếp tục hướng phía trước di động, phong kín đằng bàn tử sư công thành góc độ, cùng lộ tuyến, ta nói ta đi vào đánh. Các ngươi không phải không tin ta. Một cái cục an ninh lệnh bộ binh lực, làm lâu như vậy, cũng không có bắt lại tổng đốc xử lý. Hoắc Chính Hoa tức giận quát, con trai của ta đều chết hết, ngươi phòng ta làm gì chứ? Tín nhiệm là phải từ từ tích lũy, mời ngươi điều binh đi. Lưu tham mưu trưởng trả lời phi thường ngắn gọn, được, ngươi nói làm sao bây giờ, liền làm sao bây giờ. Hoắc Chính Hoa trực tiếp cúp điện thoại. Nhíu mày hướng về phía thuộc hạ phân phó nói. Đem 2 cái đoàn tiếp tục hướng phía trước điều nhất điều. Bọn hắn là thật cẩn thận a. Quân bộ tham mưu thấp giọng trở lại. Để hắn cẩn thận đi thôi. Tóm lại chúng ta không đến cuối cùng một khắc. Nhất định trước không thể để lộ lập trường. Hoắc Chính Hoa than thở một tiếng nói ra. Ta tin tưởng tổng đốc là có thể tại Yến Bắc thành nội lật bàn. Nếu quả thật không được. Chúng ta tại cùng lão đằng bộ đội nhất khối đánh vào đi. Vâng, ngoặc kép, thành nội, quân dân trên đường, Hà Vũ đội xe ngay tại tiếp tục đi vội. Hắn cũng ngồi ở trong xe, càng không ngừng hỏi đến tổng đốc xử lý chiến trường tình huống. Bành, đột ngột ở giữa, một phát APG đạn pháo, trực tiếp đập vào mở đường xe bọc thép thiết bị chắn gió pha lê lên. Tiếng nổ vang. Đội xe nháy mắt khẩn cấp đình trệ. Thanh âm gì? Hà Vũ ngẩng đầu quát hỏi. Có địch tập, đừng hốt hoảng, tập trung cỗ xe tại chỗ tạo dựng khu vực phòng thủ. Hà Vũ mặt không thay đổi giống lên một tiếng. Chúng ta quản thành phòng. Yến Bắc nội bộ là tình huống gì? Chúng ta trong lòng nắm chắc. Bọn hắn chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người. Tiếng nổ vang về sau. Đội xe cấp tốc khuếch tán. Trước sau phương cỗ xe nằm ngang đứng tại giữa lộ, phong kín xuất nhập cảng, trung ương cỗ xe tập trung cập bến, hơn 30 tên cảnh vệ ngay lập tức, đem Hà Vũ đám người ô tô vây lên, một chỗ nhà lầu trong thang lầu bên trong, phó trấn cầm thương, cực kỳ hưng phấn mà quát, tiên sư nó, chặn đánh tư lệnh trưởng quan, đây là muốn phát đại tài, thằng đại quan, toàn thể chú ý a. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn địch tiến lên, ngăn chặn bọn hắn 10 phút, tất cả tiểu tổ lấy quấy rối làm chủ, khai làm đi, cộc cộc cộc, mệnh lệnh được đưa ra, đường đi xung quanh tiếng súng bành trướng vang lên, phó trấn tại bị điều đi Tân Môn Cảng về sau, mạnh tì theo xuyên phủ lại cho hắn điều tới 50 tên chiến sĩ, vì lẽ đó hắn bên này hiện tại cũng có số 91 người, phút 3 tiểu đội. Mỗi đội 30 người, chính dương môn chiến trường, Cố Ngôn tại tiếp xong tưởng học điện thoại về sau, lập tức quát, đạp mịa, Lão tưởng bên kia đã xác định điểm vị. Ta không kéo. Nhất cổ tác khí. Ăn hết dưới cổng thành quân địch. Cố Ngôn. Mạnh thì giờ phút này bên người có hơn 500 người. Vừa rồi tấn công tiết tấu chậm lại. Một mặt là bởi vì hậu phương bị cục an ninh lệnh bộ một cái doanh đánh lén. Một phương diện khác, cũng chủ yếu là vì để cho Cốc Tranh nhìn thấy hy vọng. Theo mình cha ruột cầu viện, giờ phút này mục đích chiến thuật đã đạt tới. Bộ đội không cần tại ngụy trang tiến công. Hơn 500 người toàn bộ trào ra. Không nhìn đối phương trận hình phòng ngự. Cùng hậu phương viện binh, nháy mắt phát khởi tổng tiến công. Giữ vững, giữ vững. Viện quân của chúng ta lập tức tới ngay. Cốc Tranh cuồng loạn gào thét. Thủ không được. Bọn hắn căn bản không quản người phía sau. Chỉ muốn ăn hết chúng ta. Đặc công bên kia người dẫn đầu. Khoát tay quát. Người tới. Đưa Cốc trưởng quan lên trước tường thành. Để hắn lật qua. Cang. Vừa dứt lời. Đều sớm khóa chặt cái này một bên tay bắn tỉa. Một súng bắn chết đặc công đội trưởng. Chiến trường hỗn loạn. Mạnh Tì cái thứ nhất vọt vào. Đại bộ đội cùng Cốc gia phòng thủ nhân viên khoảng cách gần vật lộn. Mỗi một súng thấy máu. Đào đào thứ yếu hại. Cốc Tranh bị ngăn ở lầu dưới tấm ván gỗ môn chỗ. Đã không đường có thể trốn. Mạnh Tì toàn thân nhuốm máu. Chân hắn cái cổ chỗ. Nơi bả vai. Đều là không có hộ cụ. Có ít ra trong vết thương đều là đâm vào tay L mảnh đạn. Bộ dáng nhìn xem phi thường thê thảm, nhưng trên mặt hơi biểu lộ lại là dữ tợn lại hung lệ. 40-50 người cùng nhau hướng phía trước áp bách, dưới cửa thành phương quân địch, toàn bộ ánh mắt sợ hãi, biểu lộ hoảng sợ nhìn đối phương, cầm thương run lẩy bẩy. Cang cang, Mạnh Tì nổ súng bắn ngược lại hai người, kéo cổ quát, quỳ xuống, đầu hàng, đầu hàng. Hậu phương cũng truyền tới phụ họa tiếng la. Đại bộ đội triệt để đem cửa thành lầu vây quanh. Yến Bắc trung tâm một chỗ phòng không bộ bên trong. Cốc thủ thần khi biết Hà Vũ đội xe bị chặn đường về sau. Nội tâm cực kỳ chấn kinh. Hắn không nghĩ ra. Tập kích của đối phương nhân viên là mẹ hắn đến cùng từ chỗ nào xuất hiện. Tổng trưởng, Hà Vũ bị ngăn cản. Chúng ta bên này. Thư ký bộ pháp dồn dập đi tới. Thấp giọng muốn hỏi thăm cốc thủ thần. Phải chăng muốn rút khỏi phòng khống bộ môn? Đạp đạp, một trận tiếng bước chân nổi lên. Về cục an ninh lệnh thống soái đạo phòng không bộ môn trưởng quan. Bước nhanh đi tới hô. Sự tình có chút không đúng. Vừa mới điều tra bộ môn báo cáo. Chúng ta xung quanh xuất hiện hơn 1.000 người. Cốc thủ thần nghe tiếng ngay tại chỗ. Bọn hắn còn có hơn 1.000 người. Đúng, không biết là đơn vị nào. Đối phương lắc đầu. Phòng không bộ bên ngoài, Tần Vũ che mặt, hướng về phía tưởng học ra lệnh. Hà Vũ bị tạm thời ngăn chặn, bên cạnh bọn họ hai đơn vị người. Toàn bộ chi viện chính dương lầu, nơi này không có bao nhiêu binh lực. Thông chi trung tâm doanh khởi xướng quyết chiến thức công kích. Kết thúc, trung tâm doanh là Cố Thái An tại khu 9 nội chiến về sau. Chuẩn bị phổ biến một thể chế kế hoạch lúc, trong biên chế bên ngoài nuôi bộ đội. Tính chất giống như là cổ đại ngự lâm quân. Cái này bộ đội tại ngoài sáng thượng là không có phiên hiệu. Không có thượng thuộc đơn vị. Bình thường hoạt động địa điểm cũng toàn bộ tại hô sát. Mà tập huấn cùng bồi dưỡng địa điểm. Thì tất cả đều là lương vương lão chu cung cấp. Quân phí cũng là theo hắn nơi này ra. Cố Thái An là cô độc đế vương. Mà đế vương trong lòng rất nhiều sự tình. Là không thể nào theo những người khác nói. Lịch sử đã vô số lần chứng minh, là vô tình nhất đế vương gia, càng là người thân cận, khả năng càng tại thời khắc mấu chốt sẽ đâm ngươi một đao. Vì lẽ đó cái đơn vị này, cho dù là Tần Vũ cùng Cố Ngôn, đều là lúc trước hoàn toàn không biết rõ tình hình. Yến Bắc bên ngoài, quân sự trạng thái rắc rối phức tạp, Lâm Diệu Tông ngồi một mình Tân Dương, phụ trách cản hết thảy ngoại địch, mà Yến Bắc nội bộ. Cố Thái An thì lại lấy hai cái cảnh vệ đoàn, một cái trung tâm doanh, cộng thêm một cái lúc nào cũng có thể động đằng bàn tử sư. Dòng dã khiêu động cục an ninh lệnh bộ 2.000.000 người quân sự đi hướng. Không có trưởng khống toàn cục năng lực, làm sao đàm luận nhất thống đâu.